Cuồng Long xuất thế, chương 397, may mắn thay có Diệp Huyền ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyền có chút kinh ngạc, tình hình của Tiêu Băng Tuyết nghiêm trọng hơn những gì anh đã dự tính. Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh thấy Tiêu Băng Tuyết như vậy, cũng không kìm được ánh mắt lo lắng, sao mới mấy ngày mà cô ấy lại bị bệnh đến mức như vậy. Diệp Huyền đại nhân, phụ tá xinh đẹp Vương Tiểu Vũ khóc thảm mát, cầu xin ngài hãy cứu tiểu thư của chúng tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài. Trong khi đó, phụ tá Nam Vương Phi cũng đồng lòng quỳ gối trước Diệp Huyền. Diệp Huyền đại nhân, tôi cầu xin anh. Vương Tiểu Vũ cũng quỳ gối trước Diệp Huyền. Đứng lên đi, Diệp Huyền nhẹ nhàng đỡ hai người. Thương tích của Tiêu Băng Tuyết đều là do vì quốc gia và nhân dân. Tôi sẽ không bỏ mặc. Bây giờ các người có thể yên tâm. Cô ấy sẽ không sao. Bởi vì có tôi ở đây. Nói xong, Diệp Huyền đến bên Tiêu Băng Tuyết, thăm dò nhịp tim của cô. Sau đó hỏi Vương Tiểu Vũ, hãy kể cho tôi biết, tình hình của Tiêu Băng Tuyết như thế nào trong những ngày qua. Vương Tiểu Vũ tràn ngập nước mắt, khóc không thành tiếng, kể từ khi Tiêu Băng Tuyết biết về việc ngài là Hạo Huyền. Cô ấy luôn cảm thấy áy náy, hối hận về cách xử sự với ngài trước đây. Cô muốn tìm thời điểm để nói lời xin lỗi với ngài. Nhưng cô ấy hiểu rằng ngài sẽ không tha thứ cho cô ấy. Dần dần, cô ấy cứ mang trong lòng nỗi ân hận, thường xuyên thở dài, thường không ngon miệng, ngủ không ngon. Một giờ trước, cô ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu ở ngực, sau đó ngất xỉu, các bác sĩ tài giỏi cũng không thể làm gì được, nên chúng tôi mới tìm đến sự giúp đỡ của ngài. Nghe lời của Vương Tiểu Vũ, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh đều nhìn nhau. Cô ấy đã áy náy về Diệp Huyền đến mức nào mới dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như vậy. Trong lòng Diệp Huyền cũng có chút rung động. Anh không thể ngờ Tiêu Băng Tuyết lại quan tâm đến anh như vậy. Nói như vậy, Huyền Hạo tương đương với tín ngưỡng tồn tại trong lòng cô ấy. Sau này, khi cô ấy biết tôi chính là Huyền Hạo, sự thất vọng và tâm lý mong đợi đã làm cho tín ngưỡng của cô ấy sụp đổ. Nghĩ đến đó, Diệp Huyền nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Băng Tuyết, khẽ thở dài, dù cho cô có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một phụ nữ thôi, vẫn cần phải chữa trị thích hợp. Đợi cô tỉnh lại thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Nói xong, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, một luồng chân khí ấm áp từ tay phải của anh bắt đầu dần tràn ra. Một tia lửa màu vàng sáng chói phun ra từ tay phải của Diệp Huyền, khiến mọi người xung quanh cảm nhận được dòng nhiệt độ ấm áp và mạnh mẽ. Đó là một loại cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Huyền đưa dòng khí này vào trái tim của Tiêu Băng Tuyết một cách nhẹ nhàng. Chỉ sau vài giây, khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Băng Tuyết đã trở nên hồng hào. Đôi môi thâm đen cũng dần trở lại màu sắc bình thường. Hơi thở cũng trở nên ổn định hơn nhiều. Dần dần, Tiêu Băng Tuyết mở mắt, cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy tỉnh rồi, mọi người đều vui mừng. Vương Tiểu Vũ và Vương Phi không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Các quản lý của bộ binh và các bác sĩ cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Băng Tuyết không tỉnh lại, độc nhập tâm mạch, thì cô ấy có lẽ sẽ trở thành một người tàn phế. May mắn thay có Diệp Huyền ở đây. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZX. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện A để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.